Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, thần điện, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1848 chương thần điện. Na, nọ, nếu là ta muốn đi trước cái đó thế giới của nó, ứng nên làm như thế nào? Lâm Phong đối với tiểu nhị kia mỉm cười hỏi. Nhất thời trong tửu lâu không ít nhân nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía hắn. Người này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Vẫn chỉ là minh tôn tu vi, dĩ nhiên cũng làm dám nói đi trước cái đó thế giới của nó. Mặc dù thật có thế giới khác, cũng không phải chính là minh tôn có thể đi đi. Khách quan, ngươi đây liền làm khó ta. Ngươi hẳn là đi hỏi thập điện Diêm Vương. Nếu không tế nói cũng phải thỉnh giáo cường đại minh đế. Ngươi hỏi ta nào biết đâu rằng. Tiểu nhị kia nhún vai, vừa cười vừa nói. Khách quan ngươi hay là nhìn muốn chịu chút cái gì đi. Quang mang lóe ra, chỉ thấy Lâm Phong trong tay xuất hiện nhất kiện hoàng khí. Chính là nhất hạ phẩm hoàng khí, nở rộ như thế màu vàng quang hoa đích bao tay. Chỉ nghe hắn đối với tiểu nhị nói, ngươi tùy tiện cho ta đến chút gì đó đi, nếu là có thể đủ tái trả lời ta một vài vấn đề. Vật này này là ngươi được rồi. Khách quan này minh khí, rất tốt kỳ quái. Tiểu nhị kia thấy Lâm Phong lấy ra hoàng khí, nhất thời thần sắc ngưng lại dưới. Hẳn là nay hệ pháp tắc, nhưng vì sao rồi lại cảm giác như thế không giống với. Phảng phất thiếu hụt cái gì loại. Trong tửu lâu những người khác nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Lâm Phong lấy ra hoàng khí. Chỉ thấy một người đứng dậy, đi tới Lâm Phong trước bàn, vươn tay, tại trong tay của hắn từng sợi màu vàng pháp tắc tràn ngập xuất ra. Hắn màu vàng pháp tắc trong đó còn lộ ra một mảnh minh lực, điều này làm cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Không đồng dạng như vậy pháp tắc, cái thế giới này pháp tắc cùng Cửu Tiêu Đại Lục pháp tắc hơi có chút không giống với. Này chủng không giống với liền như là của ta pháp tắc cùng Cửu Tiêu Đại Lục pháp tắc cũng không nhất dạng loại, bất quá này minh giới pháp tắc cùng Cửu Tiêu Đại Lục pháp tắc khác nhau tựa hồ càng rõ ràng. Có thể cảm giác xuất này chủng không giống với ra, mà ở Cửu Tiêu Đại Lục, trừ ra chính ta ngoại, không ai có thể cảm nhận được của ta pháp tắc không giống người thường. Lâm Phong trong lòng hơi khẽ chiến dưới. Này minh giới, chẳng lẽ thật sự tự thành nhất giới? Chính là một cái, người, đại thế giới sao? Na, nọ, nếu như nói như vậy nói, hắn võ hồn thế giới, kỳ thật cũng là một cái, người, diễn hóa sơ kỳ đại thế giới. Tiểu thế giới là nhân sở sáng tạo, như vậy cái gọi là đại thế giới đâu này? Nếu như của ta võ hồn thế giới là diễn hóa sơ kỳ đại thế giới, chẳng phải là cũng từ nhân sáng chế? Võ hồn thế giới chính là Lâm Phong thân thủ của hắn sáng chế. Nghĩ vậy lòng của hắn không khỏi hơi có chút chập trùng. Hắn cảm giác mình phảng phất tiếp xúc đến võ đạo hạch tâm của thế giới bí mật. Có lẽ tất cả lớn nhỏ thế giới sở tạo thành một cái người đầy đủ thế giới mới thật sự là võ đạo thế giới. Người này ấy minh khí là từ hà mà đến? Na, nọ, cường giả đối với Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn cảm nhận được này hoàng khí chung không đồng dạng như vậy pháp tắc lực lượng. Không phải là không, trong lòng hơi có phong ba. Giống như Lâm Phong, hắn cũng cảm giác mình tiếp xúc đến cái gì bí mật. Hắn nhìn Lâm Phong ánh mắt, thật giống như nhìn nhất kiện bí mật. Nhặt được, Lâm Phong bình tĩnh nói. Lập tức nhìn tiểu nhị kia, mỉm cười nói. Tiểu nhị, ngươi biết chúng ta minh giới, người mạnh nhất là ai chăng? Ngoặc kép, khách quan nói đùa, minh giới người mạnh nhất, đương nhiên là vĩ đại minh thần. Tiểu nhị tùy ý nói, minh thần chính là thế giới chúa tể. Mặc dù không có nhân gặp qua minh thần, nhưng là minh giới mọi người tin tưởng minh thần là tồn tại. hắn chi phối lấy minh giới. Ngươi gặp qua minh thần. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy nhiên trên mặt lại bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, gặp qua minh thần nhân, ta tiếp xúc không tới. Tiểu nhị cười lắc đầu, vậy ngươi đoán minh thần hắn ở nơi nào tu luyện? Lâm Phong nói, hẳn là tại minh thần điện đi. Tiểu nhị cười hạ nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Minh thần điện, thần điện, minh thần là minh giới chúa tể. Minh thần hắn tại thần điện trong, như vậy cũng có thể thuyết. Minh thần điện, chi phối lấy minh giới. Thần điện, nhất giới chủ, người rốt cuộc là ai? Lâm Phong bên cạnh võ hoàng cường giả nhìn chăm chú Lâm Phong. Đen nhánh đồng tử trong đó bắn ra đạo đạo hàn mang. Lâm Phong yêu cầu vấn đề quá bình thường. Thân là một vị minh tôn, hắn không có khả năng không biết. Đúng là bởi vì này bình thường vấn đề này, võ hoàng cường giả mới càng thêm hoài nghi Lâm Phong có được lấy bất đồng pháp tắc lực lượng minh binh, lại hỏi mấy cái người khó hiểu đơn giản vấn đề. Người này hắn có bí mật, không chỉ có là hắn cho rằng như vậy. Rượu người trong lầu uống rượu, nhưng ánh mắt tuy nhiên cũng nhìn Lâm Phong, bọn họ cũng cho rằng người này trong lòng có bí mật. Lâm Phong đoan khởi trên bàn rượu hắc thủy, lập tức hơi khẽ uống xuống, ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mắt nam tử, trong ánh mắt trong lúc đó bắn ra một đạo sắc bén sắc. Nói, ta nếu nói là ta từ cái đó thế giới của nó mà đến, ngươi tin tưởng sao? Ngoạc kép, phốp. Tiểu nhị bình trà trong tay rơi trên mặt đất, tử lâu trong lúc đó trở nên yên tĩnh lên, ánh mắt của mọi người đều vào giờ khắc này ngưng tụ đến Lâm Phong trên người. Từ thế giới khác mà đến, cái dạng gì thế giới? Na, nọ, võ hoàng cường giả hỏi một tiếng. Cửu tiêu đại lục, Lâm Phong đáp lại nói, mọi người đôi mắt nhao nhao nhìn chăm chú Lâm Phong. Cửu tiêu đại lục, thế giới khác, Lâm Phong vừa nói, chỉ thấy hắn bàn tay thân xuất, nhất thời từng đạo kim hoàng sắc quang hoa lóe ra, chính là không gian pháp tắc lực lượng. Lâm Phong ngẩng đầu hướng tới trên tửu lâu không nhìn lại, tựa hồ là đang nhìn thiên, bất quá Lâm Phong khóe miệng rất nhanh vẽ bề ngoài khởi một mảnh cười khổ. Trong lòng thì thào nói nhỏ, ta còn tưởng rằng năng lực tái gặp trời ghét một hồi, như vậy có thể lại lần nữa thừa nhận một phen trời ghét kiếp nạn. Pháp tắc lực lượng, người thân là minh tôn, khống chế pháp tắc lực lượng dĩ nhiên đã trải qua, đã vượt qua phổ thông minh hoàng. Na, nọ, võ hoàng cường giả nhìn chăm chú Lâm Phong, kinh ngạc nói, ta đến từ cái đó thế giới của hắn, có lẽ pháp tắc không bị các ngươi này nhất giới thừa nhận đi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nhất thời rượu người trong lầu dĩ nhiên cũng dần dần tin Lâm Phong lời mà nói. Hắn thật sự đến từ thế giới khác, ta hiện tại tưởng muốn trở lại thế giới của ta, không biết chư vị cũng biết có biện pháp nào chưa? Lâm Phong dứt khoát đem chân tướng nói ra, dù sao hắn từ thế giới khác mà đến, cũng cùng này minh giới nhân không có bất kỳ ích lợi xung đột, cũng là sẽ không khiến cho người khác đối phó hắn. Nơi này là minh giới 10 ngọn chủ thành một trong Tống Đế Thành. Ta mặc dù không biết ngươi như thế nào, nhưng là ngươi nếu là muốn trở về lời mà nói, chỉ sợ phải chỉ cần tìm được thành chủ phủ thành chủ Tống Đế. Thân là minh giới thập đại thành chủ một trong, hắn có lẽ biết bất đồng thế giới bí mật. Bất quá ngươi chỉ là nho nhỏ minh tôn hoặc là minh hoàng, muốn gặp Tống Đế lại ít có thể. Ngoạc kép, Lâm Phong bên cạnh võ hoàng đối với Lâm Phong mở miệng nói. Giờ phút này rượu người trong lầu trong lòng đều hơi có chút phong ba. Bọn họ minh giới trừ ra 10 ngọn chủ thành ở ngoài, cũng chỉ còn lại có thập điện Diêm Vương quản hạt xuống địa ngục thế giới. Bọn họ cũng từng suy đoán có hay không có thế giới khác tồn tại, nhưng là đều không thể xác định. mà Lâm Phong xuất hiện nhượng bọn họ khẳng định này chủng suy đoán. Minh giới ở ngoài, thật sự có thế giới khác tồn tại. Tống Đế Thành, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Minh giới thập đại thành chủ phủ thành chủ một trong. Này Tống Đế tu vi không biết có nhiều hơn đáng sợ. Chỉ sợ tuyệt đối là cửu u phủ chủ cái loại này cấp bậc tồn tại. Dùng tu vi của hắn nghĩ nhìn thấy nhân vật như vậy, xác thật cũng không dễ dàng. Ta gọi là Trương Nhất Định, ngươi thì sao? Na, nọ, Võ Hoàng Cường giả ngồi xuống, đối Lâm Phong đã không có định ý. Hắn hiện tại đối Lâm Phong có chỉ là tò mò. Hắn rất muốn biết na, nọ, một cái thế giới khác. Cửu Tiêu Đại Lục là như thế nào một mảnh thế giới? Lâm Phong, Tống Đế hiếu chiến, hắn thành chủ phủ thành chủ quân đoàn, đều là bách chiến bách thắng là người. Ngươi muốn thấy Tống Đế, đầu tiên muốn trở thành thành chủ trong quân đoàn một thành viên. Trương Nhất Địch đối với Lâm Phong nói, bất quá thành chủ trong quân đoàn mọi người ai có thể sợ cường giả. Bách chiến bách thắng, quá khó khăn. Lần này ta đến Tống Đế Thành chính là tưởng muốn thử một lần. Bất quá cũng không có quá lớn nắm chắc. Trương Nhất Địch đối với Lâm Phong nói, hôm nay Lâm Phong đích xác cần phải có nhân chỉ dẫn. Nếu không tại đây minh giới, hắn chính là cái người mù, cái gì cũng không biết. Cái gì gọi là bách chiến bách thắng? Lâm Phong đối với Trương Nhất Định hỏi. Tống Đế chiêu mộ thành chủ quân đoàn, tại thành chủ bên ngoài phủ thiết hạ tinh anh đài chiến đấu. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều cuộc chiến đấu, hơn nữa sẽ rất nhiều đại nhân vật đang xem cuộc chiến. Có thể lấy được bách chiến bách thắng chiến tích, có thể gia nhập thành chủ quân đoàn, trở thành trong đó một thành viên. Trương Nhất Định đối với Lâm Phong giải thích nói, có thể lấy được bách chiến bách thắng nhân, tuyệt đối đều là tinh anh cường giả đi. Bọn họ hội sẽ cam tâm trở thành thành chủ quân đoàn thành viên sao? Lâm Phong hỏi một tiếng, khiến cho rượu người trong lầu đều do dị nhìn hắn. Lâm Phong liền biết mình nhất định nói là nói bậy. Lâm Phong, ngươi là thế giới khác là người. Không biết thành chủ quân đoàn lợi hại. Minh giới chỉ có 10 ngọn chủ thành. Thập đại thành chủ, khống chế như thế mênh mông minh giới cực mạnh tài nguyên. Chỉ có trở thành thành chủ trong quân đoàn nhân vật mới có thể hưởng thụ những này tài nguyên, có thể đến địa ngục thế giới đi chấp hành lịch lãm nhiệm vụ, tăng thực lực lên. Trương Nhất Định đối với Lâm Phong kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Minh giới tự thành nhất giới, nhìn tới quả thật cùng Cửu Tiêu Đại Lục bất đồng. Chỉ là mênh mông minh giới chỉ có 10 ngọn chủ thành, mà chiến đấu mỗi thiên đô liên tục vô cùng vô tận, có nhiều như vậy cường giả đến đây tham chiến. Lâm Phong tò mò hỏi. Điều này làm cho Trương Nhất Định cười khổ không thôi, nói, ngươi nếu như biết này 10 ngọn chủ thành có nhiều hơn liền không sẽ nói như vậy. Huống hồ chư địa ngục nhân không hoàn toàn sinh sản đản sinh ra cường giả, hội sẽ liên tục không ngừng bước vào minh giới 10 ngọn chủ thành. Mênh mông minh giới, vậy sao có thể hội sẽ thiếu hụt cường đại nhân vật? Có lẽ minh giới cùng ta nguyên lai chỗ thế giới đích xác có rất lớn bất đồng đi. Lâm Phong mỉm cười dưới nói, mà lúc này Cửu Tiêu Đại Lục, cửu u tuyệt địa ở ngoài vạn lý xa ngoài, một đạo bạch y thân ảnh mở mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén hàn quang, nhìn chăm chú cửu u tuyệt địa chỗ phương hướng. Nếu là Thất Dạ Thiên Quân ở chỗ này tất nhiên hội sẽ thất kinh, bởi vì người này rõ ràng đúng là tiến vào địa phủ trung Lâm Phong. Bổn tôn bước vào minh giới, không biết khi nào có thể xuất ra. Nhìn tới đại thế giới chung tất cả, ta muốn cần trước thế bổn tôn chống đỡ gặp. Này Lâm Phong thì thào nói nhỏ, ánh mắt lóe ra, chỉ là của ta rời đi bổn tôn chỉ có 1/3 chiến lực, hơn nữa rất nhiều lực lượng đều không thể sử dụng, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không bổn tôn cũng sẽ thụ bị thương nặng. Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong phân thân thân hình lóe ra, rời xa Cửu U Tuyệt Địa, hướng tới Bát Hoang phương hướng chạy đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.